Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 329, chương 330, võ sĩ đao. Lúc này Chu Tà hồn phách đã cùng Tiểu Bạch chui vào thoát nước miệng. Quả nhiên cùng Tiểu Bạch nói đồng dạng, mê cung đồng dạng, 9 quẹo 18 rẽ. Tiểu Bạch có thể trực tiếp tại thực thể cùng yếu nhược thể hóa trong lúc đó chuyển biến, mà không cần giống như Chu Tà ly hồn, ngược lại là thực để Chu Tà lấy làm kinh hãi. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, nó thế nhưng là thần thú, cũng liền bình thường trở lại. Cũng may mắn hắn hiện tại là hồn phách trạng thái, linh hoạt vô cùng, bằng không thì thật không biết rõ làm như thế nào đến phía dưới nơi này đến. Mặc dù lần hang động khẳng định có đường lối vào, nhưng nhất thời trong lúc đó khẳng định là tìm không thấy. Tiểu Bạch quen thuộc mang theo hắn đi tới, đến một chỗ cua quẹo lại ngừng lại. Chu Tà biết, đến, Chu Tà thăm dò nhìn về phía trước, quả nhiên rất lớn, đầy đất trắng, 790, xương. Xương đầu tế đàn đột ngột xuất hiện ở trước mắt, để cho người ta kinh ngạc. Người bình thường thấy được đoán chừng sẽ cảm thấy cái này là địa ngục cảnh tượng. Nơi này cũng không phải là tự nhiên động đá, mà là nhân công tu kiến, tựa như là tròn đỉnh mộ huyệt đồng dạng. Một cái toàn bộ hiện lên hình bầu dục, tựa như một cái hình bầu dục cái lồng, bao lại phía dưới chỗ có đáng sợ đồ vật. Hắn thấy được lối ra, một cái đã tràn đầy vết rỉ cửa sắt. Ngay tại huyết trì tế đàn phía sau, không biết thông hướng nào, bất quá có thể khẳng định là tại phi thường địa phương bí ẩn. Hắn cảm thấy huyết trì cùng tế đàn bên trên võ sĩ đao quỷ dị lực lượng. Âm mầm nhíu mày, không cần phải nói, cái này tế đàn khẳng định là có người cố ý thiết trí tại cái này. Đoán chừng chính là vì dùng âm sát chi khí đến cung cấp nuôi dưỡng cái này đem võ sĩ đao. Chu Tà kinh ngạc phát hiện trên đất thì cốt thân mặc quần áo vậy mà đều là màu vàng đất quân. Trang, đây đều là vài thập niên trước nước Nhật binh sĩ à? Làm sao mà đều là chết tại cái này? Là ai đang dùng cái tế đàn này cung cấp nuôi dưỡng võ sĩ đao? Hắn do dự một lúc, một cái lắc mình liền xuất hiện ở hang động không gian bên trong. Tiểu Bạch theo sát phía sau, tại võ sĩ đao chưa kịp phản ứng gặp thời đợi. Chu Tà đã thi triển xúc địa thành thốn cướp đến cạnh huyết trì. Tốc độ kia ngay cả Chu Tà chính mình giật nảy mình. Đơn giản liền là tới vô ảnh đi vô tung. Hắn không có đối võ sĩ đao ra tay, mà là giao điêu khắc trước nhất câu, trực tiếp đem đợi huyết trì bên trong tô anh hồn phách cho kéo ra ngoài, tiện tay thu vào. Võ sĩ đao không có kịp phản ứng, con mồi của mình cứ như vậy bị cứu đi. Nó vô cùng phẫn nộ. Lúc đầu trước đây không lâu bị Tiểu Bạch cắn rơi một đoạn xúc tu đã để nó cực kỳ phẫn nộ. Đụng phải Chu Tà khiêu khích, nó lập tức quơ mấy chục cây âm khí biến thành xúc tu hướng Chu Tà quấn tới. Chu Tà một cái lắc mình tránh thoát cái này một đợt công kích, phất tay liền là một cái cự đại phù văn bay quá khứ, nát một nửa xúc tu ứng thanh mà nát, hóa là nồng đậm màu đen âm khí khuếch tán ra. Một bên Tiểu Bạch vui sướng một trận hút mạnh, non nửa âm khí bị nó hút vào trong bụng, nhưng hơn phân nửa âm khí lại bị sĩ đô lại thu nạp trở về, lần nữa hóa thành xúc tu. Bất quá bây giờ còn sót lại hơn 20 cây. Gâu gâu, Tiểu Bạch hưng phấn kêu to. Gia hỏa này, đại bổ a. Chu Tà nhìn xem Tiểu Bạch bộ kia thèm dạng, nhịn cười không được, chờ lấy, để ngươi hút cái đủ. Nói xong giao điêu khắc động liên tục, từng cái phủ văn liên tiếp hướng võ sĩ đao quanh thân ra tay bay đi. Võ sĩ đao bị oanh đến thân đao rung mạnh, bất quá lại không chút nào tổn hại tổn thương, nhưng nó quanh thân xúc tu lại toàn bộ hóa thành âm khí khuếch tán. Lần này nó chưa kịp tụ lại âm khí, toàn bộ bị Tiểu Bạch một ngụm khí cho hút hết. Nấc tương đương gâu tương đương, Tiểu Bạch đã no đầy đủ. ghé vào bên trên không muốn nhúc nhích. Chu Tà nhìn về phía vẫn như cũ vững vàng cắm ở tế đàn bên trên võ sĩ đao. Mặc dù hắn âm khí xúc tu đã biến mất, nhưng nó trên người sát khí lại là không giảm. Ngược lại, bởi vì đã mất đi âm khí bao khỏa càng lộ vẻ hung lệ. Còn có thủ đoạn gì nữa a? Chu Tà cười lạnh nhìn xem võ sĩ đao, trong tay dao điêu khắc nhưng không có buông lỏng. Tựa hồ bên này chết đi 200-300 cái nước Nhật binh sĩ oán tức chết khí toàn bộ hóa thành nó sát. Khí, Chu Tà lời vừa mới nói xong, võ sĩ đao trên người sát khí lại là hóa thành hình người. Một cái nước Nhật võ sĩ hình tượng sinh động như thật xuất hiện tại xương đầu tế đàn bên trên. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Sao sao ngươi? Chu Tà nhướng mày, cảm tạ chính mình. Gia hỏa này não mạch kín có vấn đề à? Nếu như không phải ngươi phá vỡ cái này tế đàn đối phong ấn của ta, ta khả năng lại một mực bị phong ấn ở bên trong. Thật là phải cảm ơn ngươi đây. Chu Tà giật mình, nguyên lai cái này tế đàn là dùng đến phong ấn gia hỏa này sao? Như vậy những này chết đi nước Nhật binh sĩ liền đều là tế phẩm. Ngược lại là lật đổ hắn phỏng đoán. Cái này phong ấn tế đàn dựng người thật sự chính là suy nghĩ khác người. Thế mà cầm nhân mạng đến phong ấn. Đơn giản phát dồ, khó trách tại trong bể bơi mấy người kia hồn phách đều bình yên vô sự. Xem ra cái này tế đàn hình thành âm khí xúc tu đem hồn phách của bọn hắn kéo tới chính là vì hấp thu bọn hắn hồn phách âm khí. Cái này hoàn toàn là coi bọn họ là thành âm khí vô hạn cung ứng người. Câu nhân hồn phách đến phong ấn thanh này hung đô. Thiên lý không cho phép. Chu Tà có thể sẽ không hối hận làm như vậy. Sao sao người, nhớ năm đó ta giết chóc mấy ngàn tù binh, mới thành tựu bây giờ sát khí. Nước Nhật trong quân đều tôn xưng ta là sát thần. Đáng tiếc cuối cùng binh bại. Trưởng quan 1-9 vì thoát thân lại đem ta giết chết đến đền tội. Đơn giản đáng xấu hổ. Cuối cùng ta hóa thân ta phối đao đô hồn. Ai có thể đối phó ta? Ta làm theo muốn giết ai thì giết. Võ sĩ một mặt tịch liêu rút ra võ sĩ đao. Song tay nắm chặt, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo đô khí phá lưỡi đao mà ra. Đánh vào Chu Tà bên cạnh 1 mét chỗ một đống bạch cốt bên trên. Bạch cốt trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Hừ hừ, cuối cùng thế mà dùng loại phương pháp này đem ta phong ấn. Quả thực là võ sĩ sỉ nhục. Hiện tại năng lực của ta càng ngày càng mạnh, ai còn có thể cản ta? Vì cảm tạ ngươi thả ta đi ra, ta quyết định để ngươi làm vì ta lại thấy ánh mặt trời cực phẩm. Đến tế ta thanh này phối đô, suy tương đương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.